Vô Thượng Sát Thần, chương 2713 Thượng Cổ Ba Đại Thế Tộc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. GT, Tiêu Phàm một mặt kinh ngạc đứng ở nguyên địa thật lâu không cách nào lấy lại tinh thần. Quân gia là thượng cổ đệ nhất gia tộc độc trưởng nhân tộc Tam Thiên Vực. Vô luận đầu nào tin tức đều đủ để cho hắn cảm thấy rung động, hắn biết rõ quân gia nội tình không đơn giản, có thể nơi nào nghĩ đến, sẽ như thế không đơn giản. Hiện tại nhân tộc có vẻ như tổng cộng cũng chỉ có Tam Thiên Vực A, nói cách khác đã từng nhân tộc địa vực toàn bộ trưởng khống ở trong tay quân gia. Tin tức này nếu để cho những người khác biết rõ, khẳng định cũng sẽ cực kỳ không bình tĩnh. Tiêu Phàm lúc này mới minh bạch Lục gia vì sao sẽ đối quân gia xuất thủ, nếu là có thể lấy được quân gia truyền thừa, đây chẳng phải là có cơ hội đứng ở quân gia đã từng độ cao. Lời này mặc dù có chút khoa trương, nhưng nhường Lục gia ngang dọc nhân tộc Tam Thiên Vực đó là tuyệt đối không có vấn đề gì. Lão đại, quân Nhược Hoan gia hỏa này địa vị vậy cũng lớn quá rồi đó. Thí thần cũng cực kỳ không bình tĩnh, mặc dù hắn là thần thú bảng xếp hạng thứ 16, nhưng cùng thượng cổ nhân tộc đệ nhất gia tộc so sánh, lại tính được cái gì đâu. Tiêu Phàm hít sâu mấy khẩu khí, lúc này mới lấy lại tinh thần, nói. Quân gia là như thế nào hủy diệt, ta nghe Nhược Hoan nói, quân gia là đã trải qua một trận đại chiến. Không sai, quân gia ở thượng cổ thời kỳ, xuất lĩnh trưởng khống 3.000 địa vực tham gia thái cổ thần giới một trận hạo kiếp, cuối cùng thảm đạm kết thúc, bất quá quân gia công tích lại có thể xưng bất hủ. Ba thần thận trọng điểm gật đầu, nhìn về phía Tiêu Phàm ánh mắt cũng thay đổi. Dừng một chút, hắn lại nói. Bất quá thượng cổ thời kỳ, nhân tộc cũng là thái cổ thần giới đệ nhất chủng tộc độc chiếm 9.000 địa vực đến cuối cùng, chỉ còn lại 1/3. 9.000 địa vực, Tiêu Phàm kinh ngạc, hắn còn tưởng rằng thượng cổ thời kỳ, nhân tộc cũng là 3.000 địa vực đây, nếu như là nói như vậy, quân gia có thể nói trưởng quản lấy tất cả nhân tộc A, bất quá bây giờ nhìn đến, quân gia cũng chỉ trưởng khống 1/3 nhân tộc mà thôi, nhưng cái này cũng đầy đủ chứng minh quân gia cường đại. Tiền bối, không biết mặt khác 6.000 nhân tộc địa vực lại là bị cái gì thế lực trưởng khống đây? Tiêu Phàm lại hỏi nói. Ba thần cổ quái nhìn xem Tiêu Phàm, hồi lâu mới nói. Ngoại trừ quân gia nắm trong tay 3.000 địa vực bên ngoài, mặt khác 6.000 địa vực đại bộ phận bị Tu La tộc thần gia cùng Tiêu gia quản lý, này ba đại gia tộc cũng xưng là thượng cổ ba đại thế tộc. Tiêu gia, Tiêu Phàm đã sớm đoán được thượng cổ thời kỳ Tu La tộc cường đại, có thể nghe được. Tiêu gia, hai chữ này, hắn nội tâm vẫn là cực kỳ không bình tĩnh, đã từng Bạch Ma nhìn thấy hắn thời điểm, cũng nói qua cái gì Tiêu gia, chỉ là hắn căn bản không coi là chuyện to tát, nhưng là hiện tại nhìn đến, cái này Tiêu gia có vẻ như không phải như thế đơn giản a, lão đại, này Tiêu gia, không phải là ngươi tiên tổ a, thí thần cũng là trợn to hai mắt, bất khả tư nghị nói. Ngươi là Tiêu gia người, ba thần cũng kinh ngạc, hắn biết rõ Tiêu Phàm là Tu La tử, cái này thân phận liền đủ để cho Tiêu Phàm tương lai bất phàm. Trước mắt cái này hắc bào thanh niên, nếu như còn cùng Tiêu gia có quan hệ kia. Ba thần không dám tiếp tục nghĩ, trong lòng lại là càng thêm chấn kinh. Vãn bối gọi Tiêu Phàm, Tiêu Phàm đắng chát cười nói, cùng ba thần quen biết hơn mấy tháng, còn không có nói cho ba thần danh tự đây. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ba thần kinh ngạc nhìn xem Tiêu Phàm, nếu như trước đó hắn ánh mắt nhìn thẳng phức tạp như vậy hiện tại, hoàn toàn là chấn kinh. Tiền bối không cần suy nghĩ nhiều, ta chỉ là đến từ một cái tiểu thế giới người mà thôi, cùng ngươi trong miệng Tiêu gia chưa hẳn có quan hệ gì. Tiêu Phàm hơi hơi lắc lắc đầu, vậy cũng chưa hẳn, ba thần trong lòng thầm nói, chỉ là ngoài miệng lại là không có nói thêm cái gì. Nhưng hắn trong đầu lại là nhanh chóng suy nghĩ lên, Tiêu Phàm nếu như không chỉ có chỉ là Tu La tử, nếu vẫn là Tiêu gia người mà nói, vậy cái này thân phận cũng quá mức không thể tưởng tượng nổi. Nếu như nói trước đó ta không tin tưởng ngươi có thể thông qua sát lục huyết tháp 100 tầng khảo nghiệm, nhưng là hiện tại ta tin tưởng. Thật lâu, ba thần lúc này mới phun ra một câu. Mượn tiền bối cát ngôn, Tiêu Phàm gật đầu cười một tiếng. Mặc kệ sát lục huyết tháp tầng thứ 100 khảo nghiệm cỡ nào gian nan, vì Tu La Điện, vì bản thân thân bằng hảo hữu, hắn cũng nhất định muốn vượt qua. Ong ong, lúc này, quân Nhược Hoan ở thạch thất không trung, bỗng chán phóng ngàn vạn điểm lành ánh sáng, nguyên bản u ám vô cùng 90 tầng không gian, nháy mắt biến sáng chói vô cùng, chói lọi đến cực điểm. Tiêu Phàm bọn họ ánh mắt bỗng nhiên bị kia cảnh sắc hấp dẫn, trong mắt không hiểu kinh ngạc mấy tức sau đó, kia ngàn vạn hà quang biến mất giữa thiên địa lần nữa khôi phục nguyên dạng. Nếu như không phải mấy người đồng thời nhìn thấy, đều sẽ coi chính mình thấy được ảo giác. Trong khoảnh khắc thạch thất chung quanh thần linh chi khí cùng pháp tắc chi lực cũng khôi phục bình tĩnh, Tiêu Phàm bọn họ ánh mắt nhìn chằm chặt thạch thất vị trí. Không sai biệt lắm nửa canh giờ sau, thạch thất ầm vang mở ra, một bộ bạch bào quân Nhược Hoan đi ra. Trên người hắn khí thế biến càng ngày càng cường đại, nhất là cỗ kia khí chất dường như bao trùm vạn người phía trên, không thể siêu việt. A, à, lão đại, ngươi nhìn hắn mi tâm, thí thần đột nhiên kêu sợ hãi một tiếng. Tiêu Phàm tự nhiên đã sớm thấy được ở quân Nhược Hoan mi tâm, lại chỉ một đạo bạch sắc dựng thẳng tế tuyến, trong suốt sáng sủa tựa như là trong mi tâm mọc ra một dạng. Xa xa nhìn lại tựa như một đầu dựng thẳng khép kín con mắt. Công tử, nhưng các ngươi đợi lâu. Quân Nhược Hoan cười đi tới, cùng bình thường cũng không cái gì khác nhau, bất quá Tiêu Phàm luôn cảm giác quân Nhược Hoan trở nên có chút bất đồng. Đột phá thần vương cảnh hậu kỳ, Tiêu Phàm lắc lắc đầu cười một tiếng, ta mở ra gia tộc một chút truyền thừa, nên lâu một điểm. Quân Nhược Hoan gật gật đầu nói, vừa mới đột phá thần vương cảnh hậu kỳ, trên người hắn khí tức tạm thời còn có chút không ổn định. Tiểu tử, ngươi thực sự là quân gia người. Ba thần nhìn chằm chằm quân Nhược Hoan, hắn vẫn như cũ có chút không tin quân Nhược Hoan thân phận. Quân Nhược Hoan hơi hơi dừng lại, nhưng vẫn là nói. Vãn bối quân Nhược Hoan, không biết tiền bối trong miệng quân gia là cái nào? Thượng cổ đệ nhất gia tộc quân gia, ba thần trầm giọng nói. Quân Nhược Hoan đáy mắt chỗ sâu lóe qua một vòng lãnh quang, chỉ là mặt ngoài lại là cực kỳ bình tĩnh, hơi hơi đề phòng nói ra. Không biết tiền bối có gì chỉ giáo, ngươi thực sự là quân gia người A, ba thần kinh ngạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu tử, ngươi yên tâm, ta đối ngươi không có hứng thú gì, ngươi quân gia truyền thừa cũng chỉ có ngươi quân gia người mới có thể lấy được, chỉ là ta không nghĩ đến, quân gia thật đúng là có người sống sót, đây cũng là thượng thiên chiếu cố. Quân Nhược Hoan lúc này mới thở dài một hơi, lúc này Tiêu Phàm nói ra. Nhược Hoan, tiền bối đối ngươi không có ác ý, ha ha, hôm nay thượng cổ ba đại thế tộc hậu nhân dĩ nhiên xuất hiện hai cái, cũng là ta vinh hạnh. Ba thần đột nhiên thoải mái cười nói. Ngươi, quân Nhược Hoan kinh ngạc không thôi, tựa như bản thân bí mật bị người phát hiện một dạng. Từ thượng cổ đại chiến sau đó, bây giờ còn có thể nhớ kỹ quân gia người cũng đã có thể đếm được trên đầu ngón tay, ngoại trừ Lục gia cùng số ít gia tộc bên ngoài, cũng liền những cái kia đại gia tộc điển tịch có chút ghi chép mà thôi. Hắn không nghĩ đến, trước mắt ba thần dĩ nhiên biết rõ quân gia tin tức. Ba thần tiền bối là cường giả thời thượng cổ, quân gia sự tình, hắn tự nhiên biết rõ. Tiêu Phàm cười cười nói. Nhược Hoan, ngươi thật đúng là giấu sâu a cách chương.